Chương 2891, 6 mũi tên, Tam sư huynh nhu đổ, 1, cầu phiếu phiếu. Tần trưởng lão một cái vứt bỏ tiểu ngải, lăng không một chảo, đem tiểu ngải ra kẹp lấy cổ nhấc lên. Lão giả, ngươi muốn chết đúng không? Thân là một con đê tiện chó, có tư cách gì tại trước mặt chúng ta sủa loạn? Lão nhân bởi vì thiếu khuyết dưỡng khí khuôn mặt đỏ lên, nhưng hắn trong mắt nhưng không có nửa điểm sợ hãi, chỉ có sâu sắc thống hận. Các ngươi biết, lọt vào báo ứng tần trưởng lão trên tay mạnh mẽ dùng sức. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, lão nhân yết hầu bị bóp nát. Ra tiểu ngải phát ra một tiếng thê lương thét lên tiến lên, thế nhưng lại chỉ có thể đỡ lấy lão nhân dần dần thi thể lạnh lẽo. Ra, ngươi tỉnh a bại hoại, ngươi giết ra của ta tiểu ngải điên cuồng mà phóng tới tần trưởng lão, ngươi bồi ra của ta, bồi ra của ta a. Tần trưởng lão cười lạnh một tiếng, nghĩ như vậy cùng ngươi ra đoàn tụ, vậy ta thành toàn ngươi. Nói xong, trường kiếm trong tay hướng phía trước đưa tới, trực tiếp đâm xuyên qua tiểu ngải ngực, đưa nàng cả người bước lên tới. Xuất sinh các ngươi không phải người, các ngươi nhất định sẽ lọt vào báo ứng. Nguyên ổ thôn dân té quỵ dưới đất, một bên kêu khóc một bên chửi mắng, nhưng trong lòng lại chỉ còn lại tuyệt vọng. Lăng Vũ Xanh thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, tuyệt đối không gian lĩnh vực phát động. Hắn như tên rời cung hướng phía tiểu ngải phóng đi. Thần trưởng lão chỉ cảm thấy huyễn ảnh lóe lên, trên thân kiếm nhảy tiểu nữ hài đã biến mất. Nhưng hắn lại không những không giận mà còn lấy làm mừng, yếu ớt cười lạnh nói, do tắp hình lửa Lăng Vũ Xanh ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không chạy ra lòng bàn tay của ta. Vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh từ tần trưởng lão trong tay háo bắn ra, cuốn lên Lăng Vũ Xanh hai chân. A, Lăng Vũ Xanh một tiếng hét thảm, lại bị trực tiếp cuốn lấy hai chân, treo ngược. Trong ngực tiểu ngải cu nở dê rơi xuống, may mắn đấy chăn hạ nguyên ổ thôn dân tiếp được. Tần trưởng lão nhìn xem mất đi tự do Lăng Vũ Xanh cười ha ha, ta chờ ngươi mình đưa tới cửa, thế nhưng là đợi đã lâu. Ngươi không phải tốc độ nhanh sao? Ta cũng muốn nhìn xem, không có hai chân. Ngươi muốn làm sao nhanh nói, kiếm trong tay nhấc lên, hướng phía Lăng Vũ Xanh hai chân chém tới. Mà lúc này giờ phút này, lâm vào sinh tử tuyệt địa không chỉ có Lăng Vũ Xanh. Có xúc lan băng tuyết độc u phụ trợ, Tiêu Diêu Môn 5 người vốn là ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Huống chi, bọn hắn đối đầu đều là ma nhờ hơn xa đối thủ của mình. Tiêu Diêu Môn, nguy rồi. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió lên. Ngay sau đó, là đinh đinh đinh đinh đinh liên tục năm âm thanh binh khí giao kích âm thanh. Thần trưởng lão bổ về phía Lăng Vũ Xanh hai chân kiếm trệ hướng nguyên bản quy tích, sắt Lăng Vũ Xanh quần áo bay qua. Vân Triệu Hành đâm về Vân Nhược Hàn trái tim bắt Lăng Giản bị đóng ở trên mặt đất. Vây công lãnh vũ mạt thiết giáp vệ trên thân chiến giáp vỡ vụn thành từng mảnh, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Đã đem Tần Tiểu chú ý xuống lòng đất huyền nguyên, vốn định đem nửa hôn mê huyết nhân giết chết, lại đem thi thể thu nhập trong nhận chứa đồ. Lại bị bay tới một tiễn làm cho liên tiếp lui về phía sau. Còn có cuối cùng một mũi tên, bắn về phía chính là bao lại Lam Lạc Vũ Mê Thiên Trung. Vốn nên là không thể phá vỡ thần khí Mê Thiên Trung, lại bị màu đen mũi tên thật sâu đinh nhập trong đó, tư nở dê tờ ơ cờ vỡ vụn ra. 5 mũi tên, 5 cái chớp mắt cải biến chiến cuộc. Tầm mắt mọi người cũng nhịn không được chuyển hướng một cái phương hướng. Nơi đó có một cái truyền tống quang môn lập lòe tỏa sáng. Một người mặc xanh trắng trường sam nam tử, chính chậm rãi thôi động xe lăn tay vịt, từ quang môn bên trong ra. Một cái tay của hắn bên trên cầm một cái ngân sắc trường cung. Chương này xong.